Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, hai mặt Phật Đà. Ban đêm, trong nha môn đường đèn đuốc sáng trưng. Linh Tê Trấn Lý Chính quỳ rạp xuống bồ đoàn trước, chắp tay trước ngực, sắc mặt tại đèn đuốc chiếu xuống có vẻ hơi quái dị, trong miệng còn nỉ non nói nhỏ: "Trầm đại nhân, ta không phải cố ý hại ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, không sợ người khác, ta một nhà già trẻ liền phải bị hại. Ngươi muốn trách mà nói thì tự trách mình tại sai lầm thời gian xuất hiện tại sai lầm địa phương. Đi, đến mức cháu ngươi, hiện tại cần phải đoàn tụ với ngươi. Dưới đường hoàng tuyền ngươi cũng không tính cô đơn. Ra vẻ bộ dáng chiều bái thôi vài cái về sau." Lý Chính trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái kia có chút sợ hãi, có chút dãy giụa biến ảo trên mặt, xuất hiện một tia dữ tợn. Còn chưa đủ, cách hắn chỗ chỉ thị mục tiêu còn kém quá nhiều. Có lẽ ta cần phải lớn mật điểm, trực tiếp đem thôn dân phụ cận toàn bộ lừa gạt đi vào. Dù sao không có người có thể đi ra. Có điều hắn lần này làm sao đi lâu như vậy? Trước kia không phải là lập tức liền trở lại rồi hả? Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đã vào đêm. Cự ly này Trầm gia công tử đi vào đã qua gần mười mấy tiếng. Trong lòng của hắn không hiểu nhiều một chút bất an. Đúng lúc này, oanh, nha môn cửa lớn bị lực lượng khổng lồ trùng kích, âm vang ở giữa vỡ thành vô số khối, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Động tĩnh khổng lồ không chỉ có hấp dẫn nha môn lưu thủ bộ khoái chú ý, cũng để cho thân ở nội đường Lý Chính sắc mặt bản năng biến đổi. Đợi thấy rõ người đến bóng người về sau, Lý Chính càng là một mặt kinh hãi. Tại cái kia trừng lớn trong con mắt không ngừng rõ ràng bóng người, một bộ thanh sam, thân hình cao lớn, có thể không phải là ban ngày Trầm gia công tử a? Sao lại thế? Lý Chính âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Trầm Úc một mặt bình tĩnh, thăm thẳm ánh mắt phản chiếu dưới là không chứa một tia gợn sóng ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một người chết. Trương Long, cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi tại hoàng thổ thôn bày kế hết thảy, ta có lẽ có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Trương Long chính là Linh Tê Trấn Lý Chính tên. Nhất thời, Trương Long trực tiếp suy sụp. Hắn vốn cũng không phải là cái gì ngạo cốt vô song người. Trước đó làm hết thảy cũng tất cả đều là bị bức bách. Bây giờ Trầm Úc trở về, mà lão nhân kia nhưng không thấy. Kết quả như thế nào cái kia còn phải nghĩ sao? Chợt đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra ngoài. Trầm Úc nhíu mày, người không biết hoàng thổ thôn tình huống. Công tử minh giám, ta chỉ là một cái nho nhỏ Lý Chính, chỉ phụ trách đem người hướng hoàng thổ thôn chuyển vận. Đến mức quá trình cùng kết quả như thế nào, ta hoàn toàn không biết. Nghe Trương Long, Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn lấy, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng manh mối xem như gãy mất. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trương này rồng lại là dẫn đến hoàng thổ thôn dị biến chủ sử sau màn một trong, nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng không biết hoàng thổ thôn tình huống thật. Càng không biết, hoàng thổ thôn sớm tại mười mấy năm trước liền không có, có lẽ lão nhân kia mới thật sự là biết tình hình thực tế tồn tại. Đã như vậy, ngươi tự sát đi. Trầm Úc ánh mắt lấp lóe, ngữ khí lạnh như băng nói. Trương Long sắc mặt âm tình bất định, nhìn thoáng qua bên cạnh mình trường đao, nhưng nghĩ đến Trầm Úc có thể theo hoàng thổ thôn đi ra, cũng giải quyết hết quái vật kia, hắn thì một trận bất lực. Hắn tuy nhiên cũng có một chút tu vi võ học tại thân, nhưng cũng bất quá định thung cảnh giới, liền cái kia gió năm nến tàn lão nhân đều đánh không lại, chớ nói chi là Trầm Úc. Hy vọng công tử có thể buông tha người nhà của ta, bọn họ cùng sự kiện này không có bất cứ quan hệ nào. Trầm Úc trực tiếp đánh gãy Trương Long, không nhịn được nói: thả hay là không thả qua cái kia không chỉ chuyện của ta, cũng không phải ta có thể làm chủ, ta chỉ có thể bảo chứng, như người nhà của ngươi không có tham dự việc này, ta sẽ không đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Trương Long trầm mặc xuống, trên mặt tinh khí thần chính lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm. Dường như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Run run rẩy rẩy giơ lên một bên trường đao. Ánh mắt nhìn thẳng Trầm Úc. Công tử, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Dứt lời, trường đao đưa vào ở ngực. Trong mắt quang mang tiêu tán. Thân thể ngã xuống đất. Đợi nửa ngày về sau, Trầm Úc trực tiếp đi vào Trương Long trước mặt. Không do dự, một thanh rút ra cắm ở ngực trường đao. Đao quang lướt qua. Hàn quang nghiêng về, một khỏa tròn vo vật thể rơi xuống. Tùng tùng, tình cảnh này, trực tiếp sợ choáng váng một bên gác đêm bộ khoái. Nhìn về phía Trầm Úc, ánh mắt cũng mang tới 10 phần hoảng sợ. Tuy nhiên hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng người khác đều đã chết. Ngươi còn muốn phá hư thi thể của người khác. Này làm sao nhìn đều không giống như là người tốt. Nói là biến thái cũng không đủ. Còn thật không phải trành quỷ. Đợi một hồi, Trầm Úc mới là yên lòng tại thầm nghĩ trong lòng. Lời nói của một bên, thường thường đều là đối với mình có lợi nhất ngôn ngữ. Nhất là tại người sắp chết thời điểm, ngôn ngữ uy lực sẽ trình độ lớn nhất phát huy ra. Nhưng hắn chỉ nhìn bên trong cố định sự thật, mà không nhìn cảm tính. Bởi vì người chết không cần cảm tính. Người muốn vì chính mình làm hết thảy phụ trách. Nhất là tính kế đến trên đầu của hắn, xử lý một chút thi thể của hắn, thuận tiện nói cho cái khác nha môn bộ khoái, khống chế Trương Long một nhà già trẻ, từ lão nhân cho tới hài đồng, một cái cũng không được buông tha. Đây không phải chỉ thị của ta, mà chính là huyện úy mệnh lệnh. Ít ngày nữa liền sẽ có người tới mang đi bọn họ. Nếu Trương Long một nhà có một người đào tẩu, các ngươi liền chuẩn bị tạ tội đi. Câu nói sau cùng, Trầm Úc sắc mặt ngoan lệ. Đúng, công tử, bộ khoái trong lòng run lên, hoảng vội vàng gật đầu. Đợi Trầm Úc vừa đi, bộ khoái mới là ùng ục một tiếng. Dưới chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Thân là một tên tiểu bộ khoái. Ngày bình thường cũng chỉ là xử lý một số việc vặt. Nơi nào thấy qua loại này hung tàn tràng diện, nếu không phải Trầm Úc ở trước mặt. Hắn quỳ xuống tâm đều có, nhìn lấy viên kia chết chừng lấy người ở ngoài xa đầu. Một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức dần dần tràn ngập. Cái kia tên bộ khoái cũng không dám chờ lâu, chỉ có thể vội vàng xử lý Trương Long thi thể. Nhưng hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, tựa hồ thấy được nội đường một chỗ, phát sinh biến hóa. Chỗ kia, trước đó có đồ sao? Đại nhân tại quỳ bái cái gì? Nhìn lên trước mặt bồ đoàn, bộ khoái không rõ ràng cho lắm. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tại bồ đoàn ngay phía trên, đột nhiên xuất hiện một tôn kim Phật. Một tôn lớn nhỏ vượt qua 2 mét kim sắc Phật đà. Tại kim quang phủ lên dưới, lộ ra thánh khiết vô cùng, thần thánh dị thường. Nhưng làm cho người cảm thấy hoảng sợ là, cái này một tôn Phật đà, có 2 cái đầu. Một mặt chính, một mặt phản, chính diện là thần thánh Phật, phản diện là tà tiếu Phật. Ngay tại ánh mắt hắn chính đối đột nhiên xuất hiện tượng Phật về sau. Một màn kinh khủng xuất hiện, tượng Phật 2 mặt, một hàng máu và nước mắt, chậm rãi chảy ra. Sau đó, hắn giống như nhìn đến chính diện tượng Phật cũng cười. Đó là một loại quỷ dị mà tà mị nụ cười, mà lại tuyệt không nên xuất hiện tại tượng Phật phía trên nụ cười. Đồng thời nương theo mà đến, còn có một trận bén nhọn cổ quái tiếng cười, tựa như là có người dùng bén nhọn móng vuốt gãi vách tường. Chói tai, buồn nôn, điên cuồng, bộ khoái muốn chạy trốn, nhưng tượng Phật phía trên huyết lệ một tầng lại một tầng chảy xuống. Rất nhanh liền thấm ướt mặt đất, một cỗ nồng đậm khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi. Đập vào mặt, trong con mắt hắn. Chỉ còn lại có một mặt hồng quang phổ chiếu tầm mắt. Huyết hà trực tiếp che mất hắn, như là sóng biển gào thét. Hắn thấy được gào thét đại hải. Yên tĩnh trong nha môn đường, không có một ai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.